Hoàng đế Aken, chương 5, Fae Contractor, người ký kết khế ước với tộc nhân Fae. Góc truyện audio.com, chấm, thiền định, luôn có khả năng tùy biến theo quá trình thiền, đúng hơn là được yêu cầu. Nếu trở lại trái đất, Rainer sẽ đọc qua vài bản nhạc và dùng kỹ năng này để tự điều khiển bản thân tập nhạc. Cậu sẽ tự quyết định xem mức độ tập luyện ra sao. Luyện tập kiểu gì và dùng nhạc cụ nào? Mặc dù, trên trái đất, cậu không thể dùng nhạc cụ để thực hành phép thuật, trước khi chìm vào giấc ngủ và sau khi bảo đảm rằng Luna còn sống. Rainer thiết lập các điều kiện để luyện tập, Arcane Energy Manipulation, những điều kiện này liên quan đến việc tạo ra một quả cầu năng lượng và ma lực. Sau đó quả cầu sẽ xoay tròn quanh cậu cho đến khi năng lượng bên trong được kiểm soát hoàn toàn. Quá trình cứ thế tiếp tục và mục tiêu là tạo ra được càng nhiều quả cầu năng lượng trong cùng một khoảng thời gian càng tốt. Điều này tương tự với những gì ông nội đã cố gắng dạy cậu trong việc điều khiển mana. Nhưng cậu chưa bao giờ tạo nên một quả cầu hoàn chỉnh cả. Không chỉ vậy, việc lập luyện này còn được cậu làm hết sức qua loa. Cậu đã chọn nâng cấp kỹ năng đặc thù này bởi cậu cần phải biết chắc chắn liệu trong lúc thiền định, kỹ năng, Arcane Energy Manipulation, có mang lại EXP như bình thường không? Từ đó trở đi, cậu sẽ chắc chắn được việc nâng level mà không cần bỏ công sức tập luyện có phải chuyện làm được hay không? Còn hơn là để lãng phí một cơ hội đáng kể để trở nên mạnh mẽ hơn. Không biết có phải do sự tôn trọng đối với tên Goblin chủ cũ của căn phòng này hay do sợ hãi trước khả năng chém giết của cậu mà không một con Goblin nào dám chui vào phòng, vì vậy cả cậu lẫn Luna đều được yên giấc. Kết quả là Rainer đã ngủ được một giấc thật dài sau mấy tháng cày đêm nhằm tạo ra phép thuật đi xuyên tường. Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, tự hỏi mình có còn sống không? Và lập tức bị kích thích bởi cảm giác tuyệt vời mình cảm nhận được. Ngay tức khắc cậu nhảy lên, kèm theo đó là Luna. Anh đang làm gì với Luna thế? Luna đang mơ rất đẹp đấy có biết không? Nàng Fairy mở mồm rồi tự mình dừng lại giữa không trung. Mơ đẹp á, trong khi cô đang có nhiệm vụ cảnh giới cho tôi. Rainer chỉ cảm thấy bùng cháy. Nhưng điều này cũng vui phết. Mơ à, phải mơ chứ. Luna mơ mộng suốt ngày. Luna quan sát hết sức cẩn thận khi ngồi trên đầu người ấy. Người ấy thì ngủ rõ là lâu. Luna chẳng biết làm gì ngoài mơ với mộng cả. Người ấy lợi dụng Luna. Còn cáo buộc Luna ngủ nữa chứ. Cô trả lời, với tốc độ nói nhanh hơn bình thường. Rainer phớt lờ cô nàng Fairy đang nói không dứt mồm và nhìn vào tin nhắn xuất hiện khi cậu thức dậy. Cậu bắt đầu nhận ra hệ thống nhắn tin hoạt động dựa theo trực giác và thường phản hồi theo cách cậu rất hài lòng. Ví dụ nếu đưa ánh nhìn ra chỗ khác khu vực tin nhắn, nó sẽ tự động biến mất, và chỉ cần một ý nghĩ lóe lên là tin nhắn sẽ hiện trở lại chỗ cũ. Arcane Energy Manipulation lên level 4, không EXP, đúng như mình nghĩ, chắc phải thử lại với một phép thuật giúp gia tăng EXP khác. Không thì dùng, thiền định, để học các kỹ năng chưa từng tập luyện hoặc không mang lại EXP khi lên LV. Xem nào, giám định, không mang lại EXP khi lên level 2. Vậy thì mình có thể tập luyện nó trong giấc ngủ. Gì thế này, thân nhân, khế ước thân nhân bắt đầu. Làm cho công chúa Fae Luna Imralira, Igner trở thành người thân của bạn. IN, cậu định chọn Yes ngay lập tức nhưng dừng lại và ngắm nghía Luna một chút. Cô nàng này rất hữu dụng trong công tác bắp và chắc chắn nếu có nàng bên cạnh thì quá thuận tiện. Chưa kể đến mấy thứ tên Goblin bắt cô làm vẫn còn đặt trên bàn. Nhưng, công chúa là sao nhỉ? Hiện giờ, cậu đã cứu một công chúa khỏi tra tấn và giam cầm. Điều đó có nghĩa là những cô nàng Fae hung dữ là những người mang lại đồ ăn, vàng và vô vàn thứ khác bố ai biết được cho mình. Hẳn là thế, nhưng nếu mình và cô ta trở thành người thân, rất có thể mình sẽ bị kết tội bắt cóc công chúa Fae. Tội này có mà gánh gãy lưng, mình nên hỏi thẳng cô ta cho chắc. Rainer về phía cô nàng Fairy vẫn còn đang lải nhải không ngừng. Còn nữa, Luna đã dùng bộ lông thú để tạo thành giường ngủ, cứ phải gọi là đẹp hết nấc, và giờ nó bị hủy hoại rồi. Anh phá hỏng công sức của Luna và giờ Luna lại bị biến thành nhân vật phản diện cơ đấy. Đó là sai lầm của tôi, cô đã hết sức canh chừng cho tôi. Còn tôi thì lại đổ lỗi cho cô. Tôi quả là đồ tồi. Rainer đã diễn hết sức để gương mặt hiện rõ vẻ chán nản. Và hiệu quả thì không tồi. TDN lại thấy mùi thằng cỏ ở đây nhỉ? Không, không, không, không, con người giúp đỡ và cứu Luna. Thế mà giờ Luna lại nói dối con người sau những hành động đẹp đẽ đó. Luna đã ngủ gật, Luna là một fairy xấu tính. Cô nói lặng lẽ trong khi cô đứng trên vai. Được rồi, tôi tha thứ cho cô. Rainer vừa nói vừa chia tay ra. Và tôi là Rainer chứ không phải con người. Cô gật đầu rồi vỗ tay bôm bốp. Khi nhìn kỹ Luna, Rainer nhận thấy hình như cô nàng này đã cao thêm khoảng 2-5 cm. Cậu cân nhắc một chút rồi quyết định sẽ chỉ hỏi vài câu chung chung trước đề cập đến khế ước thân nhân. Cuối cùng, ép buộc một công chúa Fae phải ký kết khế ước nghe chừng không phải ý kiến hay. Hơn nữa, trước đó họ đã có cái nhìn sơ bộ về nhau, và Rainer được phong cho danh hiệu Hero. Đó có thể sẽ là một gợi ý để kết thúc sự việc tại đây. Hoàn toàn không phải do cậu lên kế hoạch diễn để lừa người. Cậu còn muốn hỏi rất nhiều câu khác nữa nhưng cơn đói và cơn khát ngăn cậu lại. Cậu thề rằng nếu không phải tình huống sống còn, cậu sẽ không ăn cái thứ mà lũ goblin bỏ vào mồm. Plus Hero, khế ước, rồi rằng thì mà là thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này và kiếm gì đó bỏ bụng. Họng thì khô cháy mà chả có tí nước mẹ nào. Lũ goblin lấy nước từ chỗ nào trong mỏ nhỉ? Trước đó cô có bảo tôi thuộc Glass Hero hay cái gì đó đại loại thế? Có cần phải giải thích một chút không nhỉ? Hương Luna cũng đang lẫn lộn quá. Chắc chắn phải là Glass Hero. Nhưng anh không thuộc Glass đó. Nhưng anh lại có thể bắp. À không thể bắp chứ. Cô gật gù như thể cậu hiểu rõ tất cả những gì cô vừa phun ra. Bắp, không đời nào. Điều đó có ý nghĩa quái gì vậy? Và cái bắp này nó bắp gì? Cậu hỏi, cái bắp này á, cái bắp ấy đấy. Rainer nói, lắng nghe chăm chú, cái bắp này à, và cái gì, cái bắp đó đó, vâng, bắp, Luna đáp lại bằng một cái nhìn vô tội. Không, tôi muốn hỏi là cái bắp này là cái gì, nó có tác dụng gì, trông nó như thế nào, tại sao tôi có thể rồi lại không thể bắp. Nó giống như đi dạo chỗ nào à, mùi vị ra sao? Cái bắp đó, cậu buột miệng, cơn đói làm giảm sự kiên nhẫn của cậu. Âu Luna quên mất, nếu người hùng Rainer nhưng lại không thuộc Glass Hero thì sẽ không biết về bắp. Nhưng Luna không chắc vị của bắp nó thế nào. Không, được rồi, thế là được rồi, chỉ cần cho tôi biết nó hoạt động kiểu gì. Luna trả lời được. Thuật bắp cho phép những người được cây thế giới ban thánh ân tiếp cận thông tin của cây thế giới. Tất cả các Fae như Luna đều có thể sử dụng, giám định, nhưng chỉ ở mức tối thiểu thôi. Ngoài Fae thì chỉ có Glass Hero mới có thể làm được điều đó, cô chống nạnh và tự hào nói. Vì vậy mà tôi phải là một Hero sao? Rainer bắt đầu hiểu ra. Ơn Chúa, cậu không thuộc Glass Hero. Và tất nhiên cũng không mong muốn làm bất kỳ nhiệm vụ liên quan đến cái class vĩ đại này. Class, Arcanis, là lý do khiến cậu có thể nhanh chóng học được các kỹ năng. Giao cản để học được kỹ năng. Giám định, quá cao đến mức không ai khác ngoài những người được cây thế giới cho phép có thể học. Tất nhiên là trừ bản thân cậu ra. Vâng, nhưng anh lại không thuộc class Hero. Tất cả những người hùng đều phải thuộc class Hero chứ. Hero Make, Hero King, Great Hero, Mao Hero, anh chỉ là một tên Ara. À, Arcanis, chắc chắn anh là một người hùng, nhưng không thuộc Glass Hero. Sao cô nàng này lại gặp rắc rối khi nói về điều đó nhỉ? Hay là có mục đích gì khác? Xem nào, những tin nhắn của mình đều bằng tiếng Anh vậy nên là tin nhắn của cô ấy hiển nhiên là kiểu ngôn ngữ khiến cô ấy cảm thấy thoải mái nhất. Đợi đã. Mình và cô ấy đã nói tiếng Anh suốt cả ngày. Cái đuông dừa gì thế này? Dù gì thì mình cũng méo quan tâm. Ai mà biết được đến lúc nào lời giải thích mới được đưa ra chứ? Và không thể, giám định, bằng cách khác, hưng, hoàn toàn không thể Luna nói. Và Luna không thể sai. Luna không bao giờ sai. Lời phát biểu tự tin của cô sáng lạn như ánh mặt trời khiến cậu bị chói lóa. Thở dài, Rainer quyết định việc tìm một người khác trả lời câu hỏi hẳn sẽ tốt hơn. Trước khi cậu làm gì đó sai, cậu muốn hỏi về việc thay đổi class nhưng nếu cô ấy nói điều gì đó khó hiểu thì sao nhỉ? Mình sẽ là một lão nông đáng nguyền rủa hay cái gì đó tương tự ở giữa cái mỏ goblin này. Được rồi, vậy thì tôi có một câu hỏi khác. Luna trả lời quá siêu nên tất nhiên anh sẽ hỏi thêm rồi. Liệu cậu có thật sự muốn hỏi nữa không? Cậu có nên nói không và tự cảm thấy hài lòng với những câu trả lời vừa rồi? Nhưng ý tưởng về một bác, e riêng đã thôi thúc cậu. Cho dù cô có hơi lạ lùng, nhưng thực sự những người vẫn có thể nói chuyện một cách vui vẻ cho dù đối phương có không để tâm đến họ thì là loại người không cần phải đề phòng, bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng cô đủ tự tin để biết rằng cậu nghe không bỏ sót một từ nào. Hơn nữa, cậu có một sự đồng cảm và mối ràng buộc kỳ lạ đối với cô. Giống như cô là một chú cún con đi lạc, không thể ngừng sủa và khóc khi cậu ở gần. Rainer đã có kinh nghiệm đánh vật với một con chó trong quá khứ. Cậu vui vẻ cho nó ngủ cùng giường vài ngày, và rồi lớn tiếng tuyên bố con chó sẽ không được phép vào phòng cậu và cậu cũng không bao giờ chăm sóc nó nữa. Những việc cậu đã làm thật tùy tiện, có 102. Giống như một số nhân vật bố trong phim sitcom, cậu có đôi mắt mơ màng với sự gợi nhớ về Lucy. Cậu không biết liệu cái mỏ này có ở gần chủng tộc văn minh nào không? Hay hoàn toàn là một vùng đất chết? Có một người bạn đồng hành nói không ít trong hoàn cảnh này hiển nhiên không phải một điều xấu. Cậu quyết định hỏi cú chốt. Vậy cô có biết gì về khế ước thân nhân không? Hội ý anh là cái khế ước Luna đã chấp nhận á, Luna biết. Nhưng Luna không vui, tại sao Rainer vẫn chưa chấp nhận bộ dạng giận dữ trên khuôn mặt khiến Rainer nhe răng cười. Hóa ra cô ấy cũng nhận được cùng một thông điệp, một công chúa mà chấp nhận điều này dễ dàng quá nhỉ. Cái khế ước này nói rằng cô ấy sẽ trở thành người thân của mình. Khế ước thân nhân bắt đầu. Biến công chúa Faeluna Imralira, Igner trở thành người thân của bạn, In, trở thành người thân của tôi. Cô thấy ổn chứ? Đôi mắt của Luna ánh lên vẻ đăm chiêu khi cô cứ nhìn hết chỗ nọ rồi chỗ khác. Luna đã rất sợ hãi. Lũ Goblin toàn làm những việc tồi tệ với Luna. Chúng chọc gậy vào người và làm đau đôi cánh của Luna. Và cái con Goblin hôi hám đó. Ferry sản xuất phấn khó khăn lắm, nhưng người hùng Rainer đã cứu Luna, không đòi hỏi phấn mà mọi người đều muốn và thậm chí còn chữa trị cho Luna nữa. Như kiểu Luna đang ở trong câu chuyện The First Hero vậy. Mình tò mò về phấn tiên này quá cơ, nhưng chắc sẽ đắng mồm lắm nếu cô lấy nó từ cô nàng này, nhưng cô bảo tôi không phải một hero. Cô gãi đầu một lát, thể hiện rõ sự bối rối. Rainer nghĩ có lẽ cây thế giới này là một vị thần mà tộc Fairy thờ phụng. Hoặc là một vị thần vẫn còn sống sờ sờ. Thực tế là Rainer đã học được skill, giám định, cho dù không thuộc class hero. Điều này chẳng khác nào đòn đánh mạnh vào niềm tin vào những nguyên tắc cơ bản của Luna. Luna không để ý lắm. Khế ước có thể bị phá vỡ không? Có, cô trả lời một cách buồn bã. Chỉ là hỏi thôi mà. Tôi sẽ chấp nhận, Rainer nhấn yes trong tin nhắn, chẳng để tâm đến việc liệu Luna có cố ý nói dối điều gì không. Tin nhắn này nói rõ rằng cô đã trở thành người thân của cậu. Cậu có chút lo lắng rằng nếu cái được gọi là cây thế giới chịu trách nhiệm cho hệ thống trò chơi này, có lẽ nào cậu đã bị lừa chăng? Tuy nhiên đây chỉ là một yêu cầu xác nhận yes, no hay một tin nhắn lừa đảo gì đó. Để lừa cậu thì còn vô số cách làm khác, một cửa sổ loại trạng thái mới đã xuất hiện trước mặt cậu. Người thân, công chúa Faeluna Imralira, Ickner, danh hiệu đạt được, Fae Contractor, thay đổi danh hiệu hiển thị từ Arcane Scholar, sang Fae Contractor, tất cả các hiệu ứng vẫn tồn tại IN, người thân. Công chúa Faeluna Imralira, Ickner, Fae Enchantress LVL 6, kỹ năng chia sẻ hiện tại. Không, kỹ năng thân nhân, triệu hồi, một danh hiệu khác, cảm ơn, cây thế giới, cậu tự ngẫm lại có nên chọn no và giữ nguyên danh hiệu như cũ hay không? Nào nào, LVL 6, mana của mình tạo ra điều kỳ diệu này à, này. Lu, Rainer còn chưa kịp nói xong thì Luna đã bay lại gần và hôn vào má cậu. Ngay sau đó, một tin nhắn hiện lên. Nhìn vào bộ dáng ngạc nhiên và ngượng ngùng của cậu, Luna thấy thật hài lòng với chính bản thân mình. Dĩ nhiên là cậu sẽ nhìn chăm chú vào tin nhắn mới hiện. Tại sao một fairy cao chỉ 18cm lại khiến cậu xấu hổ đến vậy? Cậu đang khỏa thân ngồi trước mặt cô một cách thoải mái. Mà chẳng nhận ra, tài năng nhận được, quà của Fae, Luna Imralira, Ickner. Quà của Fae, Luna Imralira, Ickner, quà của công chúa Fae Luna Imralira, Ickner, tăng 100, khả năng hồi mana, đem hiệu quả này so sánh với một liều thuốc thì có vẻ không quá nhiều. Nhưng với Rainer, gấp đôi khả năng hồi mana là một con số trong mơ. Nó cũng giúp cậu trả lời các câu hỏi về việc tỷ lệ phần trăm được cộng dồn như thế nào. Cậu nghĩ hiện tại, tỷ lệ 200, vừa rồi và tỷ lệ 100, có được từ Class Arcanist và hấp lực đã được cộng lại với nhau. Tỷ lệ này này có thể nhân lên cùng tất cả các điểm cộng dồn khác. Cậu nhanh chóng nhìn vào danh hiệu mới của mình trước khi đứng lên. Danh hiệu, Fae Contractor, người ký kết một loại khế ước hiếm và cực mạnh với một tộc nhân Fae. Tăng 5, ESP, nhận được kỹ năng của thân nhân. Triệu hồi, lúc đứng lên, cậu nhận thấy nhiệt độ trong mỏ lạnh hơn rất nhiều. Và khi nhìn xuống dưới, cậu nhận ra mình đang khoe TIM. Cậu nhìn sang Luna, người đang nhắm thịt mắt và quyết định đánh giá lại chiếc váy mình đang mặc có đúng với những gì suy nghĩ lúc trước không. Magical Construct, một vật thể được tạo ra từ mana tinh khiết, kiểu Fire Dress. Hey Luna, cô cho tôi xin ít quần áo được không? À hát, xin lỗi Rainer nhưng Luna chỉ có thể tự tạo quần áo cho bản thân thôi. Cô nói, hai tay vẫn úp chặt lên mặt. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé của cô, Rainer có thể thấy các ngón tay hơi tách ra và rõ ràng là cô đang nhìn lén TIM cậu. Giờ còn biết xấu hổ cơ đấy. Rõ là cô làm ra cái chuyện tốt đẹp này mà. Rainer đưa tay trái lên ôm mặt một lát trước khi lắc đầu và tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn. Như kiểu rời khỏi nơi này chẳng hạn. Này Luna, cô không nhớ lối ra à, không có chút đầu mối nào. Cô nói với chút kiêu ngạo. Không biết đường còn tự tin vãi nổi thế này. Chiếc nhẫn này sử dụng thế nào? Làm cách nào để cô mang tôi theo cùng được? Luna không muốn về nhà. Nếu Rainer thực sự muốn Luna cũng có thể nhưng Luna không muốn thế, thật không thể tin được. Luna lại có thể nói với một giọng hết sức nghiêm túc. Rainer thở dài và quyết định giữ chiếc nhẫn làm của để dành. Cậu sẽ không để tâm đến những cái nghiêm trọng mà Luna lại nhảy suốt ngày. Trừ khi cậu sắp chết đến nơi hoặc đang gặp nguy hiểm. Kết thúc trò chuyện, Rainer tiến đến chỗ cậu cất giữ ghi chép của tên Goblin. Cô đọc được mấy thứ này không Luna? Quay trở lại với Luna. Khi nhận thấy Rainer không có ý định bắt mình sử dụng chiếc nhẫn. Người cô rung lên, tất nhiên là Luna rất đặc biệt. À hát, nhưng Rainer cũng có thể làm được điều đó. Tức là tôi lại phải dùng một đống điểm để tăng level cái kỹ năng khiến cô cười vào mặt tôi đấy à, anh bị ngớ ngẩn bẩm sinh hay có đào tạo thế? Luna có thể chia sẻ kỹ năng của mình cho chủ nhân của Luna. Rainer nhớ lại khả năng này của Luna và thấy ngất ngây trong lòng khi nghĩ về những ghi chép của tên Goblin. Cho dù vẫn có chút thất vọng vì những điểm kỹ năng đã lãng phí mất. Hưng, đã xong, chẳng hề được báo trước. Renner chỉ biết tự ngăn mình không gieo họ ăn mừng khi nhìn thấy cửa sổ tin nhắn trước mắt. Kỹ năng được chia sẻ hiện tại. Dịch thuật tất cả các loại ngôn ngữ. Dịch thuật tất cả các loại ngôn ngữ. Tất cả các loại ngôn ngữ không thuộc Runix sẽ được dịch sang ngôn ngữ bạn hiểu rõ nhất. Cậu cứ thế bắn tiếng Anh như gió mà chả thèm suy nghĩ gì. Nhưng giờ nó không còn là vấn đề với Luna nữa. Thế đấy, sao mà cô có thể bảo tôi đang nói một thứ tiếng ngu xuẩn được nhỉ? Nghe nó ồn ào quá. Nếu mà nó bắt nguồn từ tộc Fae, thì Luna vẫn có thể hiểu được. Được rồi, tôi sẽ dành chút thời gian đọc những ghi chú này. Cô có thể kiểm tra tủ và khu vực xung quanh xem có quần áo nào cho tôi mặc không? À mà không, có một thứ quan trọng hơn là giày. Tôi cần một đôi giày và một ít nước. Thấy Luna trông hơi khó chịu. Renner vội sửa lại những gì cậu nói. Cô chỉ nhìn qua căn phòng này chút thôi. Nếu không thấy gì cô có thể nghỉ ngơi. Thư giãn, mà này, cô không có vấn đề gì trong việc đọc hiểu chữ rune đấy chứ? Không, xin lỗi Renner, cô nói, vẫn cảm thấy có lỗi khi không muốn ra khỏi phòng. Thôi được rồi, chỉ cần kiểm tra xong căn phòng này là cô có thể nằm lại lên tóc tôi. Cậu vừa nói vừa vuốt tóc. He he, Luna sẽ làm bằng bất cứ giá nào. Và khi Luna hoàn thành công việc, Luna sẽ lấy nước cho con người yếu đuối đáng thương sắp chết khát này. Lấy lại tinh thần, cô bay đi trong khi Renner nhìn xuống những bản ghi chép. Chẳng chút phiền lòng về cái danh hiệu con người yếu đuối đáng thương vừa được trao tặng. Cô Fairy này toàn thể ý mà, sắp xếp lại những bản ghi chép bằng cách tốt nhất có thể. Ngay lập tức cậu có thể khẳng định tên Goblin không viết ra những thứ này. Nếu hắn học được những gì trong đó, Renner chắc chắn đã chết không kịp ngáp. Những bản ghi chép này được viết gần như một giáo trình. Có vẻ như tên Goblin Mech này là hậu nhân hoặc đồ đệ của Mech siêu mạnh. Các phép thuật được tóm tắt và kết hợp với nhau, cậu có thể đọc được dễ dàng. Và thực hành thì lại là một câu chuyện khác. Nhưng Renner có một kế hoạch, cậu sẽ học phép thuật dễ nhất mà mình có thể tìm được trong tất cả các ghi chú này. Biết đâu trong hàng đống phép thuật được lưu lai, lại có loại thích hợp với kỹ năng, thiền định, và mang lại ESP cho cậu. Ít nhất thì dự đoán của cậu về các kỹ năng và phép thuật liên quan trực tiếp đến Arcane Magic cậu từng trải nghiệm là chính xác. Phép thuật đơn giản nhất kết hợp với thiền định, cũng sẽ mang lại tác dụng như kiểu nhờ có Arcane Bow, mà khả năng kiểm soát ngọn lửa của cậu được tăng gấp bội. Nghe Luna bảo có thể tạo ra nước, cậu chỉ mong đó là nước thật sự chứ không phải là cái chết tiệt gì khác. Tất cả những gì cậu cần bây giờ là quần áo và thức ăn. Cậu có một cái xác Goblin Mech ở ngoài hành lang, và đã ở trong căn phòng này được 8 tiếng. Đối với một con người, không có thức ăn thì vẫn còn có thể thoi thóp sống được. Và giờ này thì cậu cần phải tập trung tinh thần. Mọi ý nghĩ trong đầu cậu đều phai nhòa sạch trước ý tưởng học phép thuật mới. Biết đâu phép thuật này lại mang lại ích lợi về sau cho cậu thì sao? Cậu vẫn muốn, dù không cần thiết phải học, cậu cẩn thận nhớ lại chú ngữ thắp lên một ngọn lửa tương đương một que diêm cháy. Dù bản thân chẳng hiểu rõ cái ngôn ngữ rune này lắm. Cứ thử thôi, cho dù kết quả có không khả quan đi chăng nữa. Sau đó cậu tiếp tục ghi nhớ một số phép thuật khó hơn. Dù sao thì cậu cũng đã có kinh nghiệm với cái chuyện nhớ trong đầu thế này rồi. Ngoài ra việc chỉ số Intelligence được cải thiện sau khi lên level cũng giúp ích cho cậu khá nhiều. Nhưng những suy nghĩ hạnh phúc đó nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng gầm gừ lớn đến từ đường hầm đang bị đống bàn ghế che lấp. Renner kiểm tra màn hình trạng thái trước khi đứng dậy và ra ngoài. Cậu lập tức chuẩn bị 4, Arcane Bow, khi tiến ra đường hầm, class chính, Arcanist LVL3, 25, chấm, danh hiệu, Arcane Scholar, Fire Contractor, kinh nghiệm, 34, class phụ, không có, chủng tộc, nhân loại, kỹ năng, thiền định LVL9, 10, giám định LVL2, 10, Goblin Anatomy LVL1, 10. Fire Anatomy LVL4, 10, nhảy xa LVL 1, 10, chạy nước rút LVL 1, 10, chiến đấu tay không LVL 1, 10, ngôn ngữ Mugner 3, 10, ngôn ngữ Faran Ranić LVL 3, 10, ngôn ngữ Fae LVL 1, 10, vận dụng mana LVL 2, 10, vận dụng năng lượng Arken LVL 4, 10. Điểm kỹ năng, 3, tài năng, liên hệ hoàn hảo với năng lượng Arken, khả năng phát triển của con người. Stamina, 12, 12, hồi stamina, 0, 1, giây, mana, 13, 15, 17, hồi mana, 0, 0, 0, 2, 2 mỗi giây. Cậu chậm chậm xoay chiếc nhẫn trên ngón tay vài lần trước khi quyết định gọi cho Luna và chắc chắn rằng họ đã sẵn sàng cao chạy xa bay nếu có biến. Đây này Luna, cô cầm nhẫn lại đi. Nếu chúng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô sẽ sử dụng chiếc nhẫn này và đưa cả hai cùng đi chứ? Không, chờ đã, cái nhẫn này đưa cả hai đi được chứ? Có thể, nhưng mà, vậy thì tốt rồi, chắc cô không thà chết chứ không quay về nhà đâu nhỉ. Không, Luna không muốn Rainer chết. Ok, cô cầm lại nhẫn đi. Rainer đưa chiếc nhẫn cho Luna quay lại phía đường hầm. Nhưng Luna thà chết, cô lẩm bẩm sau khi đã đeo chiếc nhẫn lại ngón tay. Luna bay tới và đứng sau Rainer. Cả hai cùng nói chuyện. Cô có kỹ năng chiến đấu nào không? Cậu không hy vọng gì nhiều. Ngay từ đầu cô đã để bị bắt. Nếu dùng để tấn công thì ngọn lửa của Luna không mạnh lắm đâu. Đó không phải. Nó không còn là ngọn lửa yếu đuối nữa đâu. Lên LV 4 lần rồi cơ mà. Cái gì? Luna lên LV, và tận 4 lần, cần một lời giải thích. Cô kêu lên rồi cứ thế nhỏ giọng dần. Anh có thông báo cho Luna đâu. Cô lại đổi giọng, Luna không được thông báo. Không được thông báo, he he he, Luna mạnh quá, cảm ơn Rainer, cô vừa nói. Vừa nép mình vào tóc Rainer. Vậy thì giờ cô giúp được gì cho tôi? Giọng cậu có thêm chút hy vọng. Không, cứ mái thoải đi Rainer. Cô chém gió mà không chút xấu hổ. Cậu chỉ kịp chạm nhẹ vào người cô trước khi nghe được một tiếng gầm chắc chắn không phải là từ một con goblin. Cậu bắt đầu tập trung năng lượng Arken xung quanh vào trong lòng bàn tay. Nó tạo thành hai Arken bow, cực mạnh, cậu cười tâu toét, sẵn sàng chờ đợi bất cứ thứ gì chuẩn bị chạy qua đường hầm. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Edit, Marco, cách chương.